Chương 383, Sứ đồ hành giả, Đinh Tiểu Gia. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ly khai em sở cả giờ, Lưu Húc sở di Tạ Tuyệt Nghiêu Địch cùng nhau ăn cơm tối mời, đó là bởi vì hắn nhớ yếu ước Đường Giao cùng nhau ăn cơm tối, thế nhưng không như mong muốn, Đường Giao căn bản không tiếp điện thoại của hắn. Xem ra cải biến ở Đường Giao trong lòng ấn tượng đường còn dài đằng đẵng. Đường Giao hôm nay bị Lưu Húc thấy được trạng thái ngẹn ngùng, làm sao có thể ở nghe điện thoại cùng hắn phát sinh càng nhiều liên quan. Lưu Húc cũng là sau đó vừa muốn thông, hắn không khỏi than thở, sớm biết giống như Nghiêu Địch cùng nhau ăn cơm. Hải Lam Vân Thiên, một nhà đại hình trung tâm 8, Lưu Húc trưng Sna đi ra. Sna giữa sốt cao nhiệt độ hấp hơi hắn cả người như nhuôn ra, thân thể lơ mơ, vào lâm dục gian đem trên người đầu đại hãn châu rửa sạch, mặc vào bãi tắm bị giấy quần lót, lại đang bên hông vây quanh căn khăn tắm, đi hướng lầu 2 nghỉ ngơi đại sảnh. Bên trong đại sảnh thư mềm trưởng trên ghế nằm đã có không ít người nằm ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Húc xem xét cái không vị, đem như nhũn ra thân thể nhưng dựa vào đi, ghế nằm cực kỳ mềm, không nói được thư thái an nhàn, trong lòng cảm thán, thực sự là tốt địa phương a, hơn nữa tiêu phí còn không cao. Tiểu thư đứng ở không xa thị ứng tiểu thư bị Lưu Húc bắt chuyện qua đây. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần dáng rất đẹp, thanh âm cũng rất êm hay, sườn sám bao gồm yểu điệu tư thái có chút trọng hỏa. Đi cho ta cầm một ít điểm tâm qua đây. Được rồi, xin hỏi tiên sinh cần gì điểm tâm xoa thiêu a? Được rồi, xin ngài chờ một chút. Thị ứng tiểu thư đáp đáp một tiếng, ưu nhã xoay người rời đi. Lưu Húc nhìn thấy thị ứng tiểu thư hồn viên tiểu mông lắc một cái đê u la tính hám, cô nàng này đích thực mông còn đúng là mẹ nó tắm con mắt. Rất nhanh, thị ứng tiểu thư đem yên đưa tới. Tiên sinh, xin hỏi còn có cần gì không? Tạm thời đã không có. Tiên sinh cần bảo vệ sức khỏe phục vụ sao? Chúng ta nơi này bảo vệ sức khỏe ấn màng thủ pháp rất tốt. Thị ứng tiểu thư rất là nhiệt tình. Lưu Húc trong lòng giật giật, lúc này thân thể như nhũn ra, làm ấn màng cũng không tệ, hổng cổng đại bảo vệ sức khỏe, hắn chính là nghe tiếng đã lâu. Ta là nhìn tiên sinh nhìn qua cực kỳ mệt mỏi, cố ý hướng ngài đề cử chúng ta nơi này bảo vệ sức khỏe phục vụ, nếu như không cần cũng không có quan hệ gì. Thị ứng tiểu thư thấy Lưu Húc trầm ngâm, liền vội vàng giải thích lấy. Các ngươi cái này ấn màng là thế nào thu lệ phí? Lưu Húc tuy là cảm thấy ở trường hợp này hỏi giá có điểm rơi phần, hay là hỏi rõ ràng chút tốt, miễn cho tiền giấy trả không đủ liền lúng túng. Cái giá tiền này không đồng nhất, từ thấp nhất tiêu phí 500 nguyên đến 2.000 nguyên không đợi. Đây là giới mục biểu, người xem. Phục vụ chu toàn, ảo thuật tựa như, một tấm tố phong giới mục biểu đã chuyển hiện tại Lưu Húc trước mắt. Lưu Húc thô sơ giản lược liếc nhìn giới mục biểu, chỉ giới mục biểu bên trên thái thư cờ đạp bối chữ, nói ra, ta liền làm cái này thái thư cờ bảo vệ sức khỏe. Được rồi, tiên sinh mời đi theo ta, cái này mang tiên sinh đến phòng chăm sóc sức khỏe đi. Thị ứng tiểu thư thấy Lưu Húc đồng ý, trong mắt bôi qua mỉm cười, thanh âm càng nhu hòa. Cười đến như thế ám muội, 8 phần 10 có trích phần trăm, Lưu Húc nghĩ thầm. Xuyên qua nghỉ ngơi đại sảnh, quẹo đi, liền thấy một cái cửa hàng đất dày thảm hành lang. Hành lang hai bên phòng cửa đóng kín, có phòng khóa bên cạnh sáng lấy thỉnh không quấy dày đèn tín hiệu, chắc là có khách nhân ở bên trong làm bảo vệ sức khỏe. Thị ứng tiểu thư đánh mở một gian chưa sáng đèn tín hiệu cửa phòng, đợi Lưu Húc trở ra, nói tiếng xin chờ một chút, khép cửa phòng ly khai, đoán chừng là thông báo bảo vệ sức khỏe sư đi. Phòng chăm sóc sức khỏe không lớn, ngọn đèn u ám nhu hòa, trên vách tường còn treo móc mấy bức tranh sơn dầu, trong đó một bức vẫn là lỏa nữ đi tà mờ ý đồ, dụ cho người mơ màng. Trừ cái đó ra, bên trong phòng cũng chỉ thừa lại một cái ghế nằm, liếc mắt nhìn, sàng đan tuyết trắng, nhìn qua rất sạch sẽ, xem ra tùy thời ở thay đổi sạch sẽ sàng đan. Lưu Húc nằm đi tới, mềm nhũn, đình thoải mái, ghế nằm không lớn, nhưng đầy đủ dung nạp một người. Chưa đửa cờ vai y phu tờ, ngoài cửa vang lên vài tiếng êm ái tiếng đập cửa. Thiên sinh, có thể vào không? Thanh âm rất ngọt. Nô vào đi, Lưu Húc nói. Cửa phòng khe khẽ mở ra, tiến đến một mặt lấy chậu nhỏ cô gái xinh đẹp, trong chậu bày đặt bình ngựa, còn có một trường tuyết khăn lông trắng dựng ở phía trên. Lưu Húc nhìn nữ hài liếc mắt, nhịn không được ngây ngẩn cả người. Sa Thi Man Hồng Kông rất nhiều minh tinh đều điều kiện gia đình không tốt, rất sớm đã ra xã hội kiếm tiền nuôi gia đình, tỉ như Trương Bách Chi, Dung Tổ Nhi, Lương Lạc Thi. So sánh với các nàng, Sa Thi Man trong nhà mặc dù cũng không phải đại phú đại quý, thế nhưng cũng coi như gia đình bình thường. Cái kia Sa Thi Man có ở trung tâm tắm làm ấn mảng sư từng trải sao mặt trái dưa Sa Thi Man vẽ đồ trang sức trang nhã, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, có lồi có lom tư thái, bên trên lấy áo lóc nhỏ, rơi xuống váy ngắn, nhan sắc tuyết trắng. Lưu Húc suy đoán mặc đồ này 8 phần 10 là như thế trung tâm tắm ấn mảng tiểu thư chuyên dụng chế phục, ăn mặc có đủ trong hỏa, phồng gò đồng đảo bô bên trên còn chớ hào bài. Lưu Húc nhìn của nàng hào bài, thầm nghĩ, A Đình đoán chừng là của nàng ẩn chờ một chút Ken tỷ Lưu Húc thử kêu một tiếng. A Đình cười nói ra, thiên sinh gọi A Đình thì tốt rồi. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, Ken tỷ, ta đi quá nhà các ngươi mở đủ liệu tiệm. A Đình kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy nghe nàng nói như vậy, Lưu Húc đã xác định Sa Thi Man thân phận chân thật. Sứ đồ hành giả, Đinh Tiểu Gia đương nhiên nàng còn có một người bí ẩn thân phận, Hồng Cổng Hoàng gia cảnh sát nằm vùng cảnh viên. Nếu là người quen biết, Đinh Tiểu Gia cũng tiểu bung ra, nàng tới nơi này nhưng thật ra là vì bang bạo nổ xịt mời chào càng nhiều hơn ngoại vi sinh ý, bởi vì cái này quan hệ đến biết đánh nhau hay không vào tập đoàn phạm tội nội bộ. Đinh Tiểu Gia không lưng buông chậu nhỏ thời điểm, váy ngắn quá ngắn, nhũ mông mẩy lộ ra tuyết trắng của lót, dụ cho người phạm tội, nhìn thấy Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Thiên sinh, mời lật người nằm được không trước phải từ mặt trái bắt đầu. Đinh Tiểu Gia thanh âm rất ngọt. Lưu Húc chờ mình, sau đó cảm giác trên lưng một tia thanh lương, lại tựa như có chất lỏng gì ngược lại ở phía trên, theo một đôi nhào nặn mềm tay ở trên lưng mềm nhẹ bôi lên, đem chất lỏng kia đều lau đến toàn bộ mặt trái, thủ pháp mềm nhẹ, lực đạo vừa đúng, cảm giác sảng khoái để Lưu Húc thích dí hử một tiếng. Trong nhà không hổ là mở đủ liệu điếm, thủ pháp rất cao minh, không phải phổ thông kỹ sư có thể so. Tiên sinh, độ mạnh yếu còn đủ không? Đinh Tiểu Gia lên ghế nằm, dẫm ở Lưu Húc trên lưng, thanh âm ngọt được dính người. Nô. Lưu Húc thoải mái mà cũng không muốn lên tiếng.